Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 221. Ừ, ta biết rồi. Tiếp nhận bảo túi. Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Trúc Thanh, ngươi bây giờ tu vi là đại đấu sư đỉnh cao. Khoảng thời gian này ngươi tu vi nâng lên quá nhanh. Ta kiến nghị ngươi trước tiên tiêu tốn một quãng thời gian quen thuộc. Rèn luyện thực lực bây giờ. Sau đó sẽ đột phá đấu linh. Đây là ta lợi dụng địa tâm tôi thể nhũ, điều phối mà thành nước thuốc. Chờ ngươi muốn đột phá đấu linh lúc, lấy tắm thuốc phương pháp tiến hành hấp thu liền có thể. Vừa nói, Tiêu Sắt hướng Chu Trúc Thanh đưa ra một cái bình ngọc. Chu Trúc Thanh tiếp nhận bình ngọc sau. Tiêu Sắt lại hướng về hai người dặn dò vài câu. Chợt chính là tiến vào nội viện Thâm Sơn. Tu luyện địa giai cao cấp đấu kỹ kính hoa phá diệt. Rời xa nội viện trong núi thẳm. To lớn bên trong cốc. Một vị thân mang màu xanh sân dùng thiếu niên đang cùng 5 con cấp 5 ma thú rằng co lấy. Thiếu niên thân cao 1m8. Mặt như ngọc. Vóc người thon dài. Tay cầm màu tím quái dị trường kiếm. Vẻ mặt hờ hững. Cử chỉ thong dong. Đối diện 100m. 5 con to lớn ma thú hai mắt đỏ như máu. Đầy dẫy sát ý cùng cuồng bạo. Trên người không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập to to nhỏ nhỏ vết kiếm cùng tổn thương. Chúng nó đều là Tiêu Sắt khoảng thời gian này đảm nhiệm đống cắt rất đúng tượng. Mỗi lần đều bị đánh sống dở chết dở. Nhưng một mực treo một hơi. Được đủ khuất nhục chúng nó rốt cục thả xuống ngày xưa cấp 5 ma thú kiêu ngạo cùng lẫn nhau trong. Lúc đó cửu hận, liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Tiêu Sắt. Lại liên thủ sao? Nguyên bản ta còn muốn nhiều bồi các ngươi chơi một hồi. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt tinh quang. Kính hoa phá diệt, hai tay nắm ở ma kiếm. Trong nháy mắt tiến vào giếng cổ năm làn sóng trạng thái. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Dường như phía trước toàn bộ hư không đều ở hắn khóa chặt bên dưới. Mà trong tay hắn ma kiếm đột ngột vặn vẹo. Thoáng chốc biến mất ở 5 con ma thú trong tầm mắt. Cũng chính là như thế trong nháy mắt. Tiêu Sắt vung ra cực kỳ ác liệt một chiêu kiếm. Thoáng chốc, phảng phất toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Sẽ chết. 5 con ma thú nội tâm đồng thời bốc lên này vừa đọc đầu. Ma thú vượt qua cấp 4 thì sẽ sinh ra không thấp linh trí. Mà này 5 con ma thú đẳng cấp cao tới cấp 5. Tuy không có nói chuyện, cũng đã đản sinh ra không thua gì nhân loại bình thường trí tuệ. Địa giai cao cấp đấu kỹ, kính hoa phá diệt, cùng không gian móc nối. Không gian lại cùng thời gian có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Mà Tiêu Sắt lại vừa vặn từ ám ma tà thần hổ cái kia lấy được không gian cùng thời gian hai loại. Thuộc tính, hai tướng vừa kết hợp, Tiêu Sắt chiêu kiếm này vung ra. Chúng nó cũng cảm giác thời gian chậm rất nhiều. Cho tới phản ứng trở nên trì độn. Trừ tư duy ở ngoài. Cái khác hết thảy đều là bó tay bó chân. Nội tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không hề chiến ý có thể nói. Lặng yên không một tiếng động. 5 con ma thú chỗ ở hư không. Quỷ dị vặn vẹo. Chúng nó dường như thân ở một chiếc gương bên trong. Hai con mắt sát ý biến mất. Thay vào đó là hoảng sợ. Đối với sợ hãi tử vong, nát, Tiêu Sắt trong lòng quát to một tiếng, gương trong nháy mắt phá vụn, đồng thời, 5 con ma thú thân thể cũng thuận theo phá vụn ra. Từng khối xác chết cố định ở thiên bách khối vỡ vụn mặt kính bên trong. Đợi đến mặt kính tiêu tan, vừa mới giật lan ra máu tươi, Tiêu Sắt đưa tay hút một cái, 3 viên to bằng nắm tay ma hạch thu hút nạp giới. Đáng tiếc. Nắm giữ còn chưa đủ hoàn mỹ. Vỡ vụn 2 viên ma hạch. Nhìn trên đất đã tàn tạ không thể tả 2 viên ma hạch. Tiêu Sắt trong lòng là một trận đau lòng. Phải biết, này cũng đều là ma hạch cấp 5A. Đủ để dùng cho luyện chế một ít lục phẩm đan dược. Ca ca, người chiêu này tựa hồ không phải một loại địa giai cao cấp đấu kỹ A. Lại có thể lấy đấu vương cấp những khác tu vi sử dụng tới lực lượng không gian. Một vệt lam quang, từ ma kiếm bên trong trôi nổi mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hoàn mỹ đường viền đường cong bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Giải thích, đấu kỹ tự nhiên là địa giai cao cấp đấu kỹ. Nhưng ta đang hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn cùng tinh hoa kết tinh hạt châu sau. Đấu khí thuộc tính bên trong nhiều hơn không gian cùng thời gian hai loại thuộc tính. Hai tướng gia trì bên dưới. Phát huy ra tương đối thô giáp lực lượng không gian. Long Quỳ như hiểu mà không hiểu. Nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Nàng chỉ cần biết rằng chính mình ca ca đạt được chỗ tốt to lớn là được. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đại đĩa quay lấy ra cơ hội. Hệ thống, đi tới cái đại đĩa quay lấy ra đi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến Thanh Chi Hình, thế giới du lịch khoán. 1 giờ, Thanh Chi Hình sao? Nghe gợi ý của hệ thống Thanh. Tiêu Sắt trong đầu nhớ lại kiếp trước Lam Tinh điện ảnh. Nữ chủ Tây Cung Tiêu Tử là thính lực chướng ngại thiếu nữ. Bởi vì trường kỳ thính giác chướng ngại mà khó có thể phát ra âm thanh. Chịu đến bạn cùng lớp cô lập cùng bắt nạt. Nhận hết ức hiếp. Rồi lại vẫn cứ duy trì thiện lương chi tâm một nữ hài. Thôi, coi như đi xong thành kiếp trước chấp niệm đi. Tiêu Sắt trong lòng than nhẹ một tiếng. Đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Đối với bên cạnh Long Quỳ nói. Long Quỳ, đi rồi. Ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Thanh Chi Hình thế giới. Nơi nào đó lớp học tầng cao nhất. Một vị cây đay sắc xõa tung tóc ngắn bé gái đang ngồi xổm ở tòa lầu bên tường. Yên lặng chảy nước mắt. Tiểu cô nương, tại sao một ngồi ở chỗ này khóc? Đột ngột, bé gái bên tai vang lên một trận dễ nghe giọng nam. Đây là nàng từ khi ra đời tới nay nghe được câu thứ nhất rõ ràng đầy đủ. Nghe vậy, thiếu nữ vung lên tinh xảo mặt cười. Nhưng chưa nhìn thấy bất luận người nào. Ngay ở nàng tưởng ảo thính thời điểm. Trong đầu âm thanh lại vang lên. Ta ở phía sau ngươi tòa lầu mặt trên. Xác nhận không phải ảo thính. Thiếu nữ lần thứ hai vung lên tinh xảo mặt cười. Nhìn về phía âm thanh chỉ phương hướng. Một người mặc hoa hạ cổ trang mái tóc dài màu đen thiếu niên đập vào mi mắt. Nhìn thiếu nữ nhìn thấy chính mình. Thiếu niên nhảy xuống tòa lầu. Nhẹ nhàng rơi vào thiếu nữ trước người. Thiếu niên dung mạo rất anh tuấn. Đồng thời từ con mắt của thiếu niên bên trong. Nàng không có nhìn ra một tia ghét bỏ cùng châm chọc. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Đang muốn lấy ra bên người mang theo giấy các tông viết chữ. Trong đầu lại vang lên thiếu niên thanh âm của. Không cần viết. Trực tiếp ở trong lòng đáp lại liền có thể. Chúng ta đang tiến hành tâm linh. Linh hồn lực. Giao lưu, ngươi là, chấm ngoặc kép, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được âm thanh. Thiếu nữ cũng không biết mình tại sao có thể nghe hiểu được. Ta tên Tiêu Sắt, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tiêu Sắt hai tay kéo lại sau gáy, tùy ý ngửa ra sau, ngồi xuống thiếu nữ bên cạnh. Tiêu Tử, Tây Cung Tiêu Tử, ta tên Tây Cung Tiêu Tử. Thiếu nữ ở trong lòng rụt rè đáp lại nói. Tiêu Tử đúng không? Có thể nói cho ta biết ngươi vì là tại đây khóc sao? Tiêu Sắt mỉm cười nói. Bởi vì ta có thính lực chướng ngại. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vừa nói. Thiếu nữ lần thứ hai chảy xuống nước mắt. Bị bá lăng đúng không? Tiêu Sắt nói. Ừ, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ gật đầu. Vậy ngươi có muốn hay không trả thù trở lại? Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Thậm chí để cho bọn họ ở nơi này thế giới biến mất. Tiêu Sắt thăm dò tính hỏi. Không muốn. Tất cả những thứ này đều là ta không tốt. Nếu như không phải là bởi vì ta có thính lực chướng ngại. Bọn họ cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.